không có xúc giác. Trịnh Xá phảng phất như đang lơ lửng trong không gian vũ trụ, cơ hồ không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì xung quanh. Nếu như không phải hai giác quan kia vẫn còn thì có thể đến cả đứng thẳng đối với hắn cũng vô cùng khó khăn. Đến lúc này uy lực của Thiên Vũ Bảo Luân cuối cùng cũng được thể hiện. Thương tổn mà nó gây ra đến cả cường giả tầng thứ tư trung cấp cũng không thể tránh khỏi. Khả năng xóa bỏ giác quan thật khủng bố. Lúc này cách chiến trường giữa Julian và Trịnh Xá không xa, một thanh niên đứng cô độc trong một thông đạo. Khiến cho người ta kỳ quái là quanh người hắn liên tục có dâu bát hình nhện chạy qua nhưng lại như chẳng có con nào nhìn thấy hắn. Tất cả dâu bát đều đi ngang qua bên cạnh, giống như hắn hoàn toàn trong suốt. Phía trước mặt hắn là một khẩu đại pháo hình thù kỳ lạ, mọc ra bốn cái xương chân ngựa, mà khẩu đại pháo này cũng như là vô hình trước mặt người ngoài hành tinh. Tình cảnh thật sự có chút quỷ dị. Trên đầu hắn có một cái chuông màu vàng đồng, hình dáng cổ xưa đang lơ lửng. Nhìn chiếc chuông có vẻ rất cũ kỹ, mộc mạc, giống như là vừa mới đào lên từ dưới lòng đất nhưng trên bề mặt nó lại có vô số tia sáng màu vàng lưu động như có như không. Mỗi lần có dâu bát hình nhện tới gần người kia thì ánh sáng trên chiếc chuông nhỏ lại hơi sáng lên một chút. Con dâu bát đó lập tức tự giác quay sang hướng khác, chỉ để lại một khu vực trống trải ở giữa thông đạo. Thanh niên đó cứ đứng yên tại chỗ, đột nhiên hắn lấy ra một quả táo. Cũng không làm gì khác thường chỉ đưa nó lên mũi ngửi ngửi một chút rồi khẽ nhíu mày bắt đầu cắn từng miếng một. Vẫn không ngửi được, không nếm được. Có điều cũng sắp rồi, rất nhanh sẽ đến thôi. Hắn bình thản đứng ăn táo, ánh mắt từ từ trở nên điên cuồng. Đến khi hắn đưa tay dụi mạnh hai mắt, ánh mắt mới dần trở lại trong sáng nhưng tia cuồng loạn đó vẫn tồn tại không hề biến mất. Sau khi ăn xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía khẩu đại pháo kỳ dị đang nhắm vào, chính là vị trí mấy người Trịnh Xá. Lúc này cách chiến trường của Trịnh Xá không xa, ba người Trương Hằng, Im Hút Ép, Dương Tuyết Lâm đang giằng co với Giai Hát. Nói một cách chính xác là chỉ có một mình Trương Hằng đang giằng co với Giai Hát. Im Hút Ép bị Giai Hát tập kích ngay từ đầu đã bị trọng thương, ngọn lửa màu đỏ sậm đó quả nhiên là khắc tinh chí mạng nhất của hắn. Một đốm lửa nhỏ rơi vào trên người hắn, thân thể đang biến thành gió cát lập tức bị thiêu đốt. Cho dù Im Hút Ép đã biến thành cả một cơn lốc cát to lớn nhưng vẫn bị thiêu cháy toàn bộ khi bị ép trở lại hình người. Cơ thể hắn không ngừng tỏa ra khói xanh, nằm dài dưới đất không động đậy tựa hồ đã hôn mê. Giai Ha A Đờ Ha Hà cười lớn, sự tự tin đánh mất trong tay Trịnh Xá thoáng cái đã trở lại. Mặc dù đã sớm biết rằng ám viêm uy lực cực mạnh nhưng đứng trước mặt Trịnh Xá, hắn phảng phất như một đứa trẻ con yếu ớt khiến cho hắn cảm thấy vô cùng hoài nghi với kỹ năng của mình. Đến khi chứng kiến Im Hút Ép bị thiêu đốt thê thảm, lòng tin của hắn mới một lần nữa quay lại. Tuy vậy hắn cũng không biết tại sao Im Hút Ép lại rơi vào tình trạng trước mắt, không mất mạng nhưng cũng không đứng dậy được. Thôi đi! Ngươi nghĩ rằng mấy mũi phụ ma tiễn còn con đó có thể giết được ta sao? Đừng nói là công kích của ngươi, dù là Trịnh Xá, kẻ mạnh nhất trong đội ngươi cũng không giết nổi ta. Ngươi dựa vào cái gì mà đòi giết ta? Giai Hát đã hóa thành huyết quang, ở cách Trương Hằng hơn 100 mét không ngừng chuyển hướng. Đứng trước mặt hắn, Trương Hằng yên lặng nắm chặt cây cung kim loại màu bạc. Dù mũi tên căn bản không hề chỉ vào luồng huyết quang đang bay lượn nhưng dưới sự dẫn dắt của khí cơ, Giai Hát biết rằng chỉ cần mình hơi chậm lại một chút thôi là mũi phụ ma tiễn đó sẽ xuyên thủng cơ thể hắn. Trương Hằng tốt xấu gì cũng có thể coi là một trong những thành viên chủ chiến của Trung Châu đội, hơn nữa thực lực còn đứng trong hàng ngũ ba người đầu. Mặc dù sức cận chiến không mạnh nhưng sau khi lĩnh ngộ phương pháp sử dụng sức mạnh tinh linh, đối với cận chiến hắn cũng có chút nhận thức. Vì thế khi vừa trông thấy Giai Hát xông tới, trong khoảnh khắc hắn đã biết một khi bị áp sát, ba người bọn hắn chắc chắn sẽ bị giết. Chính vì thế, hắn căn bản không cầm suy nghĩ, lập tức kéo căng dây cung sử dụng điện chi tiễn, dưới sự dẫn dắt của khí cơ, Giai Hát lập tức bị áp bức phải sử dụng huyết độ. Hắn căn bản không dám ngừng lại chút nào. Trong một chớp mắt đó, Trương Hằng bộc phát ra khí thế còn mạnh hơn cả Trịnh Xá. Theo bản năng, Giai Hát cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Từ rất lâu trước đây, khi khi chướng ngại tâm lý của Trương Hằng, hắn vẫn có thể dựa vào phong chi tiện ép cho tôn của Trịnh Xá không dám động đậy. Mặc dù lúc đó thực lực của phục chế thể không đến mức kinh khủng như hiện tại, nhưng thực lực của Trương Hằng lại càng không được như bây giờ. Vì thế trước một kích tập trung toàn bộ sức mạnh, lòng tin của hắn, đừng nói là Giai Hát, dù là Trịnh Xá cũng tuyệt đối chỉ biết dùng thế chạy trốn. Dù tình cảnh đã tạm thời cứ duy trì như vậy, nhưng trong lòng Trương Hằng cũng âm thầm phát khổ. Uy lực của điện chi tiễn chắc chắn là cực mạnh, nhưng đồng dạng gánh nặng cũng cực lớn. Dựa vào tố chất thân thể của Trương Hằng lúc này, tuyệt đối đủ sức gánh chịu 2 đến 3 phát điện chi tiễn, nhưng chiêu này cũng không phải công tắc điện, sao có thể nói bắn là bắn, nói thu là thu. Vì để duy trì trạng thái xa kích hiện tại, ngoài tiêu hao một lượng lớn năng lượng tinh linh ra, tâm thần hắn cũng trong trạng thái căng thẳng cực độ. Cứ tiếp tục như vậy, tối đa là 1 phút nữa là hắn sẽ buộc phải bắn ra một tiễn này. Nếu như không trúng, 3 người bọn hắn chắc chắn sẽ phải chết ở đây. Làm sao bây giờ? Liều mạng ư? Nếu chỉ có một mình ta thì dù lấy mạng ra liều một phen cũng không sao, nhưng còn Dương Tuyết Lâm, nếu như cô ấy đúng là dẫn đạo giả thì đó sẽ là hy vọng của cả đội. Ta sao có thể vì bản thân sống sót mà vứt bỏ tất cả đồng đội? Hơn nữa còn im hút ép. Hắn là chiến hữu của ta. Không thể bỏ cuộc. Nhất định không thể bỏ cuộc. Trương Hằng vụt nghiến răng, cắn nát cả đầu lưỡi. Tinh thần vốn đã bắt đầu tán loạn của hắn lập tức lại căng thẳng. Áp lực mạnh mẽ vẫn tiếp tục duy trì. Đồng thời trong lòng hắn cũng đã có một quyết định, sau 30 giây nữa mà vẫn không có gì thay đổi thì hắn sẽ mặc kệ tán cả bắn ra phát này, vẫn còn hơn là từ từ đợi chết. 17, 16, 15. Trương Hằng thầm đếm ngược, đầu óc từ từ bình tĩnh lại. Không hiểu tại sao, khi giằng co giữa ranh giới sinh tử, nội tâm hắn lại trở nên yên lặng, giống như mặt nước phẳng lặng. Tất cả tốc độ, phương hướng, biến đổi của luồng huyết quang đều in vào trong não hắn. Nhưng nhìn thì cứ nhìn, tốc độ quá nhanh khiến cho hắn căn bản không thể nhắm chuẩn. Nếu thật sự so sánh tốc độ thì huyết quang chỉ thua kém tốc độ thế của Trịnh Xá một chút, nhưng sức kiên trì lại vượt xa, thế nên mới có thể kéo dài lâu đến như vậy. Khi Trương Hằng hạ quyết tâm, Giai Hát phảng phất như cũng cảm nhận được điều gì đó. Hắn không nói thêm nửa câu, toàn lực vận chuyển huyết quang độn dịch chuyển khắp bốn phía. Có điều tốc độ hình như cũng giảm xuống một chút. Trên thực tế, tinh thần lực của hai bên đều đã căng thẳng đến cực hạn. Chỉ cần một chút biến đổi là sẽ có một kích liều chết. Thấy rồi, ở phía đó, ở cách đó rất xa, một tiếng nói đột nhiên truyền đến, chính là giọng của Trình Khiếu. Trong khoảnh khắc thanh âm vang lên, hai người tại trường cũng lập tức có hành động. Luồng huyết quang không còn do dự nữa, thoáng cái đã biến thành 4 luồng lao về phía Trương Hằng, mà Trương Hằng cũng đã có phản ứng. Dây cung căng tròn khẽ rung lên, mũi tên đặt trên đó lập tức bắn ra. Trong nháy mắt lúc phụ ma tiễn bắn ra, mọi thứ xung quanh phảng phất như đều ngừng lại. Đây là một cảm giác cực kỳ huyền diệu không thể hình dung nổi. Cả không gian chỉ còn mũi tên đó là vẫn tiếp tục tiến tới. Chưa đến một sát na, mũi tên đã bắn tới trước mấy luồng huyết quang. Khi Giai Hát nhìn rõ được quỹ tích của mũi tên thì nó đã xuyên qua 2 luồng huyết quang, cắm ngập vào tường thép cách đó không xa, mà 2 luồng huyết quang bị bắn trúng cũng trực tiếp tan biến, không còn lưu lại chút tàn dư nào. Bùng nổ trong khoảnh khắc, đó chính là uy lực của điện chi tiễn. 2 luồng huyết quang còn lại bay tới trước mặt Trương Hằng, nhanh như chớp hợp lại làm một. Tiếp đó, Giai Hát liền hồi phục hình người, chỉ là sắc mặt hắn trắng bệch, nhìn vô cùng dọa người, giống như là vẻ mặt của người chết. Không chỉ như vậy, toàn thân hắn cũng run rẩy kịch liệt, có thể thấy được 2 luồng huyết quang bị phá hủy lúc nãy cũng gây thương tổn cực lớn cho hắn. Huyết quang độn một chia làm 4 không phải thuật che mắt gì mà là kỹ năng vampire cao cấp thật sự, chia sinh mệnh lực thành 4 phần đào thoát ra ngoài, chỉ cần một phần sống sót là đủ để chủ thể không chết. Chỉ có điều, 4 luồng huyết quang đó đều là sức sống của hắn, thoáng cái mất đi 2 luồng cũng làm hắn chết mất một nửa mạng. Đương nhiên, nếu không nhờ kỹ năng này thì uy lực của điện chi tiến cũng đủ để giết hắn trong trước mắt. Dám làm như vậy? Ngươi dám làm như vậy? Chết đi! giờ phút này Giai Hát còn đâu bộ dạng anh tuấn lúc bình thường nữa. Hắn gào lên như phát điên, vươn tay giơ bổng Trương Hằng đang toàn thân mềm nhũn lên, mặc cho im hút ép ở phía sau bắn ra một con rắn cát yếu ớt. Hắn há miệng cắn thẳng vào cổ Trương Hằng, tiếp đó hút mạnh như muốn rút hết máu huyết trong người Trương Hằng ra. Đến hỗ trợ Trương Hằng có ba người, ngoài Trình Khiếu cùng Vương Hiệp ra, không ngờ còn có cả An Cơ Su Nam Un. Sau khi nhìn thấy ngọn lửa màu đỏ sậm đó, nàng vô cùng lo lắng, bấy giờ mới ngoan cố đi theo hai người. Trong lòng nàng hiểu rõ, tại thế giới luân hồi này, bảo đảm lớn nhất cho chính là người đàn ông của mình, Im Hút Ép. Nếu không với loại người bình thường như nàng, xác suất sống sót thật sự rất nhỏ, dù là ở trong Trung Châu đội cũng vậy. Lúc này ba người ở đằng xa chứng kiến cảnh Giai Hát bắt được Trương Hằng, Im Hút Ép giống như bị trọng thương, chỉ có thể bắn ra một chút cát yếu ớt. Sau đó lại thấy Giai Hát há miệng cắn vào cổ Trương Hằng, Vương Hiệp cùng Trình Khiếu lập tức tức gấp đến đỏ cả mắt, liều mạng lao về phía chiến trường. Nhưng hai người dù sao cũng không có kỹ năng đề cao tốc độ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Hằng bị hút máu hơn 10 phút, rồi bị Giai Hát ném xuống đất như một xác chết. Tên này có vẻ vẫn chưa mãn ý, khẽ vung tay đánh tan số cát xung quanh, tiếp đó giơ hồng Im Hút Ép đang nằm dưới đất lên, hút máu như lúc trước. Cũng không biết tên bất tử có thân thể bằng cát này sao lại có thể bị hút máu, nhưng dưới ánh mắt của hai người đằng xa, hơn 10 giây sau Im Hút Ép cũng bị ném xuống đất, không động đậy gì nữa. A, thật sảng khoái. Thành viên Trung Châu đội thật mạnh con mẹ nó, tùy tiện bắt hai tên đã có năng lượng mạnh như vậy rồi. Cảm giác năng lượng từ sâu trong cơ thể trào ra cuồn cuộn không dứt này. Ha ha, chỉ cần hấp thu hết tất cả thành viên của Trung Châu đội, ta sẽ trở thành thần đứng trên tất cả mọi thứ. Ha ha ha. Sắc mặt Giai Hát đã khôi phục hồng nhuận. Không chỉ như vậy, khí thế trên người hắn so với lúc trước lại càng mạnh hơn không ít. Rõ ràng là sau khi hấp thu Trương Hằng và Im Hút Ép, sức mạnh của hắn đã được tăng lên rất nhiều. Khuôn mặt tên khốn này một lần nữa biến thành ngạo mạn, điên cuồng gào thét coi như xung quanh không có ai cả. Sau khi hưng phấn hét lên mấy tiếng, hắn mới nhìn sang Dương Tuyết Lâm đang sợ hãi choáng váng. Tiếc là vô gái nay chỉ là người bình thường vô cùng yếu ớt. Giai Hát nhíu mày đang định giết nàng thì đột nhiên một luồng khí nóng từ sau lưng hắn ập tới. Bất quá lần này Giai Hát đã có kinh nghiệm, dễ dàng nhảy sang bên tránh được lần tập kích này. Vương Hiệp cùng Trình Khiếp đang điên cuồng lao tới, không chỉ kéo giãn khoảng cách với An Cơ Su Nam Un mà cả cự ly giữa hai người cũng dần dần rộng ra. Tốc độ của Trình Khiếu rõ ràng là nhanh hơn Vương Hiệp nhiều, nhưng Vương Hiệp lại có thể phát động công kích từ cách hơn 100 mét. Vì thế lần tấn công đầu tiên là do hắn ra tay, mấy con ong chất nổ do yêu lực hình thành cuối cùng cũng bức lùi được Giai Hát. Giai Hát cũng từ trạng thái điên cuồng bình tĩnh lại, hắn lơ lửng giữa không trung cười lạnh nhìn mọi người, nói thật, sự mạnh mẽ của Trung Châu đội đã vượt xa tưởng tượng của ta, quả không hổ là đội ngũ từng chiến thắng tiểu đội thiên thần. Lúc trước ta đã quá coi thường các ngươi, tùy tiện hấp thu kỹ năng cùng năng lượng của hai tên, thực lực của ta đã tăng lên hơn 2 phần. Nhớ lại mới thấy nguy hiểm, lúc trước ta thậm chí còn định lấy sức một người đoàn diệt các ngươi. Thật đáng mong chờ, sau khi hấp thu được Trịnh Xá, ta chắc chắn có thể trở thành người mạnh nhất trong cả thế giới luân hồi. Vương Hiệp cùng Trình Khiếu căn bản không đếm xỉa gì tới tên chó điên này gào thét. Trình Khiếu tốc độ nhanh nhất, lao thẳng tới chỗ mấy người Trương Hằng, trực tiếp đỡ Trương Hằng lên cẩn thận kiểm tra. Xong xuôi hắn mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, tuy khí tức Trương Hằng cực kỳ yếu ớt nhưng dù sao cũng còn chưa chết, cũng không phải bị hút thành xác khô như hai người tưởng tượng, chỉ là đã rơi vào trạng thái hôn mê rất sâu, Im Hút Ép cũng giống như vậy. Trình Khiếu yên lặng lặng đứng dậy, chắn trước mặt ba người Trương Hằng. Giai Hát thấy vậy lập tức cười lạnh, bại tướng dưới tay ta, nhanh như vậy đã quên mất vết thương lúc trước à. Lần này không phải chỉ đánh gãy một chân ngươi là xong đâu. Lần này không phải chỉ đánh gãy một chân là xong được. Trình Khiếu cũng không nói nhiều, khẽ lẩm bẩm một câu như vậy rồi tung người nhảy bật lên, phảng phất như một con chim lớn dương cánh. Thân thể hắn cong lại bằng một góc độ không thể tưởng tượng nổi, lướt qua bên người Giai Hát. Chỉ với một cú nhảy như vậy, mấy luồng khí kình cực kỳ sắc bén đã cắt về phía Giai Hát. Trên mặt Giai Hát vẫn mang nụ cười lạnh, mặc cho những luồng khí cắt vào tay chân, thân thể. Tiếp đó, chỗ bị cắt chúng liên biết thành cát bụi, đến khi khí kình biến mất, số cát này lại hồi phục thành thân thể hắn như cũ. Nhìn qua căn bản không có chút thương tổn nào, chiêu thức này cực kỳ giống chiêu của Im Hốt Ép, chỉ là quần áo của hắn cũng bị khí kình cắt phá tan nát, còn kém xa Im Hốt Ép, có vẻ hắn cũng không thể hoàn toàn hấp thu sức mạnh của người khác. Trình Khiếu một đòn thất bại không còn sức truy kích, thân thể từ không trung hạ xuống đất, nhưng Giai Hát vừa mới khôi phục đã lập tức lao về phía hắn. Chỉ sau nháy mắt, Giai Hát đã tới bên cạnh Trình Khiếu, đang định vươn tay bắt lấy hắn thì đột nhiên lại có hơn 10 luồng khí kình bắn tới. Nam Đẩu Thủy Điểu Quyền, Phi Yến Lưu Vũ. Trình Khiếu vốn đang ở giữa không trung không có chỗ nào mượn lực, nhưng hắn bỗng quay ngược lại một vòng lớn một cách kỳ diệu. Đến khi hạ xuống, hai tay Giai Hát chụp về phía hắn đã bị đánh thành cát bụi. Giây tiếp theo, Trình Khiếu cuối cùng cũng an toàn đáp xuống đất. Giai Hát nhìn hai tay mình có chút sững sờ. Vừa rồi, trong khoảnh khắc Trình Khiếu xoay người, sức tấn công của hắn lập tức bị chuyển đi hơn một nửa, đồng thời còn có cường lực phản kích lại. Đến khi hắn nhận ra được thì Trình Khiếu đang ở giữa không trung vốn không thể có sức trả đòn đã yên ổn hạ xuống đất. Tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt, khiến cho Giai Hát ngẩn người, căn bản chưa kịp định thần lại. Thật quá tốt, Trung Châu đội quả nhiên không có kẻ yếu, tất cả các ngươi đều không thể thoát, tất cả đều biến thành thực lực của ta đi, ha ha ha. Giai Hát ngẩn ra một chút, tiếp đó ánh mắt hắn liền biến thành tham lam. Dù sao hắn cũng đã có năng lực hóa cát, công phu cận chiến của Trình Khiếu tuy tốt nhưng cũng không làm hắn bị thương được. Còn về phần Vương Hiệp, uy lực chất nổ mặc dù lớn nhưng có thể gây thương tổn đến năng lực hóa cát này hay không còn chưa rõ. Huống hồ hắn còn có kỹ năng ám viêm, chỉ cần không gặp phải Trịnh Xá thì thế nào cũng không thua những người khác trong Trung Châu đội. Trình Khiếu yên lặng nhìn ba người Trương Hằng phía sau, tiếp đó lấy trong người ra một đôi găng tay. Cùng lúc ấy, Giai Hát đã hoàn toàn biến thành cát, một đoàn cát vàng to lớn từ trên không trung ập xuống, ý muốn chôn vùi Trình Khiếu đang đứng chắn trước mặt vào bên trong. Ở cách đó không xa, Vương Hiệp lập tức đại kinh, liều mạng lao về phía này, nhưng hắn chưa chạy được mấy bước, từ trong đoàn cát vàng đột nhiên truyền lên mấy tiếng đánh vào da thịt trầm đục. Không đợi hắn kịp định thần lại, Giai Hát đã từ trong đoàn cát bắn ra, phục hồi lại thân người từ cát bụi, chỗ cổ cùng mấy điểm chí mạng khác trên người đều có vết thương sâu đến tận xương, máu tươi không ngừng chảy ra. Cùng theo thân ảnh hắn xuất hiện, Trình Khiếu cũng tung người nhảy ra theo. Nam Đẩu Thủy Điểu Quyền, Phi Tường Bạch Lệ. Trình Khiếu giống như mọc ra một đôi cánh bay lượn, cả người ở giữa không trung liên tục xoay trong tiến tới, quyền kình sắc bén cũng không ngừng đánh về phía Giai Hát. Chỉ trong khoảnh khắc, cơ thể Giai Hát đã bị cắt làm 4-5 mảnh, tiếp đó toàn bộ số vụt vỡ đều biến thành huyết quang, bay ra xa hơn 10 mét rồi mới hợp lại thành hình người. Sắc mặt Giai Hát thật sự rất khó coi, đòn tấn công vừa rồi rõ ràng là đã khiến hắn thầm chịu khổ. Còn chưa hoàn toàn biến thành hình người, hắn đã gào lên, toàn thân tỏa ra ngọn lửa màu đỏ sậm mãnh liệt, làm cho Trình Khiếu vốn đang định truy kích cũng không thể không dừng lại. Sao có thể được? Sau khi biến thành cát bụi, công kích vật lý của ngươi sao có thể đánh chúng ta? Ngươi giở trò gì vậy? Đúng rồi, găng tay của ngươi là vật phẩm ma pháp truyền thuyết. Giống như lửa của ta có thể thiêu đốt cát bụi này, găng tay của ngươi cũng có thể đánh chúng ta. Giai Hát gầm lên một lúc rồi cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Trình Khiếu cũng không để ý tới hắn, chỉ đưa tay ra sau lưng, làm một thủ thế. Vương Hiệp ở sau lưng hắn lập tức định thần lại. Đây là thủ pháp liên lạc đặc biệt của bọn hắn trong quân đội, ý là yểm hộ cho hắn. Vương Hiệp cũng không kịp nghĩ ngợi lâu la, Trình Khiếu đã lại một lần nữa xông lên. Hắn cũng lập tức dùng yếu lực khống chế mấy quả bom Plasmer theo sau Trình Khiếu, mấy quả bom cũng đồng thời bắn tới trước mặt Giai Hát. Thật ra trong Trung Châu đội mà nói, thực lực của Trình Khiếu cũng không thuộc loại xuất chúng. Nói một cách chính xác là tại Trung Châu đội, thực lực của hắn coi như đứng vào hàng trung hạ đẳng. Đây không có ý là thực lực bản thân hắn rất yếu mà là hắn không hề có phương diện gì đặc biệt. Ngoài y thuật ra, viễn trình của hắn không bằng Di Dâu, tầm trung không bằng Trương Hằng, Bá Vương, Vương Hiệp, cận chiến không so được với Trịnh Xá cùng Triệu Anh Không. Nói tóm lại, ngoài y thuật không thể thay thế ra, sức chiến đấu của hắn cơ bản có thể gọi là có cũng như không. Nhưng thật sự là như vậy chăng? Khi Trình Khiếu xông đến, Di Nớt quả nhiên liền hóa thành huyết quang phóng tới. Tốc độ so với khi biến thành gió cát thì nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Với tốc độ của Trình Khiếu chắc chắn không có cách nào ngăn cản. Bất quá, sau lưng Trình Khiếu là mấy quả bom plasma. Trong trước mắt, mấy quả bom không ngờ lại vượt lên trước Trình Khiếu, phát nổ về phía huyết quang. Sức khống chế của Vương Hiệp đối với chất nổ thật sự có thể gọi là lô hỏa thuần thanh. Xung động từ vụ nổ chỉ lan trong một khoảng rộng trước mặt Trình Khiếu, còn bản thân hắn lại không hề suy xuyển. Luồng huyết quang quả nhiên là vô cùng e ngại vụ nổ plasma đó. Khi sóng nổ vừa bùng lên đã lập tức điên cuồng lùi về phía sau. Nhưng tốc độ của huyết quang dù có nhanh cũng không thể hơn được tốc độ lôi điện. Sau khi lùi lại vẫn bị luồng điện quang nuốt chừng. Giai Hát trung quy cũng không phải như mấy tên người ngoài hành tinh nửa mùa. Bản thân hắn đã tránh ra khỏi điểm trung tâm của vụ nổ. Tuy bị lôi điện bao trùm nhưng chỉ là ở ngoài ria mà thôi. Hồng quang lóe lên một cái đã thoát được ra ngoài. Chỉ là huyết quang lần này rõ ràng không thể giống như cát bụi coi thường công kích lôi điện. Ít nhất nó cũng đã bốc lên khói đen dày đặc. Đến khi Giai Hát từ huyết quang biến thành hình người, toàn thân hắn đã đầy vết thiêu đốt. Nhưng tên khốn này thật sự cường hãn, vết thiêu cháy trên người không ngừng lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ là sắc mặt hắn càng lúc càng xanh lè. Giai Hát trong lòng thật sự ủy khuất đến cùng cực. Từ trước đến nay hắn vẫn luôn coi mình là người cao cao tại thượng, thế nên lúc trước mới một mình khiếu chiến Trịnh Xá. Mặc dù Trịnh Xá trong thế giới luân hồi đã có danh tiếng khủng bố, nhưng hắn cho rằng dựa vào kỹ năng tự sáng tạo cộng thêm thực lực mạnh mẽ nhất định sẽ không thua. Ai mà biết hiện thực tàn khốc, hắn không những thua mà còn bị dọa cho phải bỏ chạy. Điều này khiến cho hắn cảm thấy rất nhục nhã, vì vậy mới bụng đói ăn quàng muốn hấp thu sức mạnh của tất cả thành viên Trung Châu đội. Với sự kiêu ngạo của hắn mà nói, bại dưới tay Trịnh Xá tuy là nhục nhã nhưng cũng gọi là có tình có lý, nhưng nếu thua cả những người này mới đúng là uất ức đến chết. Các ngươi đều phải chết. Nếu không phải Giai Hát vẫn muốn cố gắng hấp thu sức mạnh của hai người thì hắn đã sớm sử dụng ám viêm thiêu cả hai thành cho bụi rồi. Lúc này hắn thấy chất nổ của Vương Hiệp đã tiêu hao hết, lượt công kích tiếp theo còn cần thời gian, hắn lập tức hét lên điên cuồng. Hóa thành huyết quang bắn về phía Trình Khiếu. Với tốc độ của Trình Khiếu chắc chắn không thể nào tránh nổi. Trình Khiếu căn bản không hề có ý trốn tránh. Hắn không ngờ lại nhảy vọt lên cao, trực tiếp nghênh chiến với huyết quang. Khiến cho người ta phải kinh ngạc là tốc độ huyết quang độn nhanh vốn cực nhanh, đã gần tiếp cận với thế của Trịnh Xá. Vậy mà Trình Khiếu lại có thể tránh được trong đường tơ kẽ tóc. Hơn nữa còn thuận theo luồng huyết quang đánh xuống mấy phát rồi mới lướt chéo qua, hạ xuống đất. Trưởng bối của ta từng dạy, không có môn võ mạnh nhất, chỉ có người mạnh nhất. Bất kỳ thuộc tính hoán đổi nào ở chủ thần cũng đều có sự đặc thù cùng điểm mạnh mẽ riêng. Một số thuộc tính nhìn qua có vẻ rất yếu nhưng nếu sử dụng tốt lại có thể nâng cao uy lực lên gấp trăm lần. Nam Đầu Thủy Điểu Quyền có vẻ là một thuộc tính rất kém cỏi trong chủ thần không gian, nhưng nếu do Trịnh Xá sử dụng thì dù là 100 tên như ngươi cũng sẽ bị cắt thành mảnh vụn. Còn nếu do ta sử dụng, ta chỉ tìm được vỏn vẹn một phương thức chiến đấu của nó. Gió, dùng gió để tránh đòn tấn công của ngươi, dùng gió để tấn công ngươi, thậm chí là dùng gió để kết liễu ngươi. Trong trước mắt lúc hạ xuống đất, Trình Khiếu đã đạp chân, một lần nữa nhảy lên cao, đồng thời quát lớn, ngươi nghĩ ta có thể trơ mắt nhìn ngươi làm hại đồng đội của ta, sau đó mặc cho ngươi ung dung bỏ đi sao? Trước khi ta chết, ngươi đừng hòng bước tới một bước. Lúc trước hai người lướt chéo qua nhau, huyết quang độn của Giai Hát hơi ngừng lại rồi lao thẳng về phía Vương Hiệp. Giờ phút này, Vương Hiệp vừa mới khống chế chất nổ. Nếu như bị Giai Hát tiếp cận, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Đúng lúc đó, Trình Khiếu đã nhảy lên, cơ thể ở giữa không trung dùng một tư thế kỳ lạ bắt đầu xoay tròn. Bốn phía xung quanh huyết quang dần dần xuất hiện từng luồng gió xoáy kịch liệt. Tốc độ những luồng gió này càng lúc càng nhanh, thậm chí đã gần đến mức có thể quan sát được bằng mắt thường. Sau khoảnh khắc, luồng huyết quang đã hoàn toàn chìm trong gió xoáy. Trình Khiếu cũng mặt đầy mồ hôi hạ xuống đất. Đúng là xui xẻo, cứ tưởng làm hàng được một chút, ai ngờ tên khốn này lại mạnh đến thế. Ta van ngươi đấy, đừng có đứng lên nữa. Ta bây giờ đến cả sức để đứng thẳng cũng không có nữa. Tuy nói Nam Đầu Thủy Điểu Quyền vốn là dùng thân thể dẫn dắt gió tới tấn công kẻ địch, nhưng chiêu này quá mạnh, gần như tiêu hao toàn bộ thể lực của ta, thật chỉ muốn nằm luôn dưới đất. Trình Khiếu vừa đáp xuống lập tức chống tay vào đầu gối, cong người nhìn ra xa. Uy lực của chiêu này thật sự đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Xung quanh luồng huyết quang đã có hơn 100 mét vuông sắt thép bị cát bụi cắt thành mảnh vụn, mà bản thân huyết quang cũng toàn tan rã, tuy vẫn chậm rãi dung hợp lại với nhau nhưng tốc độ cực kỳ chậm, có thể Giai Hát cũng phải chịu trọng thương dưới đợt công kích này mới đúng. Quả nhiên, khi luồng huyết quang hợp lại thành một, Giai Hát một lần nữa khôi phục hình người. Bộ dạng hắn lúc này đã không xong hết mức, quần áo trên người bị cắt thành từng mảnh vụn, toàn thân máu thịt tan nát, chỗ nào cũng là vết thương sâu đến tận xương, tốc độ khôi phục lần này lâu hơn lần trước rất nhiều. Hắn cũng không đợi thân thể hoàn toàn hồi phục, gầm lên một tiếng điên cuồng, lao về phía Trình Khiếu, tựa hồ đã phẫn nộ đến mất cả lý trí. Nhưng hắn còn chưa kịp đến trước mặt Trình Khiếu, mấy luồng lôi điện đã lại bùng lên, Giai Hát một lần nữa bị bom Lasmer ép lùi. Ha ha ha, đã biết chưa, Trung Châu đội bọn ta không có ai là dễ bắt nạt đâu. Chỉ bằng con rơi con nhà người mà cũng đòi ra oai, muốn đập ngươi một trận là chuyện quá dễ dàng. Ha ha ha, trông thấy bộ dạng chật vật của Giai Hát, Trình Khiếu cuối cùng cũng không nhịn được, lớn tiếng cười nhạo. Mặc dù chính bản thân hắn cũng trong tình trạng kiệt sức nhưng nhìn thấy kẻ địch khốn khổ như vậy khiến hắn cũng cảm thấy thật sự cao hứng. Giai Hát lại một lần nữa bị ép lùi lại, trên người thương cũ chưa lành đã lại thêm thương mới. Đến lúc này, hắn không ngờ lại hoàn toàn tỉnh táo lại, hít sâu mấy hơi. Không đúng, là ta đã sai, quả thật là ngay từ đầu đã xem thường tất cả các ngươi. Trung Châu đội không hổ là đội ngũ mạnh mẽ, đến cả tiểu đội thiên thần cũng phải thừa nhận. Bắt đầu từ bây giờ ta sẽ không coi thường các ngươi nữa, cũng sẽ không quá chấp nhất hấp thu sức mạnh của các ngươi nữa. Nếu có thể hấp thu thì tốt, nếu không thể hấp thu thì phải toàn lực giết chết các ngươi. Người đẹp ở đằng kia, bắt đầu từ bây giờ ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Nếu như ngươi không chết thì đồng ý làm nữ nhân của ta đi, ta có cách đưa ngươi về Tây Hải đội của ta, tự mình suy nghĩ cho kỹ. Huyết viêm thù. Giai Hát từ trên không trung chậm rãi hạ xuống đất, chỉ thấy hai tay hắn vung lên, một luồng ám viêm cực lớn xuất hiện. Trình Khiếu vốn chỉ nghỉ ngơi phút chốc đã khôi phục được chút thể lực, đang định nhảy lên tấn công nhưng vừa thấy luồng ám viêm đó hắn lập tức ngừng lại. Dù sao Trình Khiếu cũng là người có kinh nghiệm trong thế giới luân hồi, chỉ nhìn qua ám viêm là đã biết sức mạnh của nó, Nam Đầu Thủy Điểu Quyền của hắn tuyệt đối không thể so sánh được. Di Nớt bật cười hung tợn, khuôn mặt hắn phối hợp với quang mang u ám tỏa ra từ ám viêm nhìn càng thêm tàn nhẫn, dữ dằn. Chi thấy hắn cong tay lại, luồng ám viêm trong lòng bàn tay lập tức bùng lên mãnh liệt, phạm vi 10 mét xung quanh hắn đều bị ngọn lửa bao trùm. Tiếp đó, luồng lửa lấy hắn làm trung tâm không ngừng xoay tròn, hình thành một cột xoáy lửa hình cái phiễu. Đến lúc này ngọn lửa phảng phất như hóa thành một con quái thú hung hăng đánh tới chỗ mọi người. Mọi người nằm xuống, trốn ra sau lưng ta. Vương Hiệp hét lớn, vội vàng khống chế mấy quả bom Lasmer ném ra, nhưng ánh điện lóe lên chỉ có thể hơi cản con quái vật lửa đó tới gần một chút. Chỉ cần Lasmer biến mất, nó chắc chắn sẽ lại ập tới. Vương Hiệp lập tức quyết đoán, lấy ra một quả tên lửa hạt nhân mini, vừa dùng yêu lực khống chế vừa ném khối thuốc nổ do yêu lực tạo thành ra sau lưng, tạo thành một hố sâu khoảng 2 mét tại đó. Hắn hét lớn, Trình Khiếu, đưa tất cả họ vào trong hố, nhanh lên đi. Trong lúc nói, quả tên lửa hạt nhân đã từ từ bay lên trước mặt hắn. Trình Khiếu phản ứng cũng nhanh, hắn lao tới ném ba người Trương Hằng vào trong hồ. Nhưng vừa mới một tay bắt lấy Exu Nam Un, tay kia bắt lấy Dương Tuyết Lâm, từ sau lưng hắn truyền tới một tiếng nổ kịch liệt, tiếp đó xung động nổ cùng gió nóng cực mạnh ập tới. Hắn cùng hai cô gái bị thổi bay đi mấy mét. Ở phía sau, Vương Hiệp đang tập trung toàn bộ tinh thần điều khiển quả tên lửa hạt nhân mini. Uy lực này không thể lấy bom plasma để so sánh được. Nếu như không ổn một chút, tất cả bọn họ đều sẽ phải chết tại đây. Cho nên đây cũng là thử thách khó khăn nhất với những gì hắn đã tập luyện gần đây. Trong Trung Châu đội mỗi người đều có phương thức rèn luyện cùng con đường phát triển của riêng mình. Ví dụ như Trình Khiếu từ Nam Đầu Thủy điều quyền lãnh ngộ ra sát chiêu bằng gió. Rèn luyện của Vương Hiệp là khống chế chính xác đối với chất nổ, bắt đầu từ khối chất nổ chỉ lớn bằng móng tay do yêu lực tạo thành, cho đến mức cả sóng nổ từ tên lửa hạt nhân mini cũng có thể khống chế chuẩn xác. Món huấn luyện này mới coi như thành công. Vương Hiệp mới chỉ vừa bắt đầu rèn luyện thế này gần đây nên lúc này để khống chế sức nổ hắn cơ hồ đã dốc hết sức lực từ lúc còn bú mẹ, mạch máu gân xanh căng phồng khắp toàn thân. Không lâu sau, một đoạn mạch máu trực tiếp vỡ tung, rồi lại một đoạn khác. Khi tên lửa bùng nổ, Vương Hiệp đã giống như một người máu. Sức mạnh của tên lửa hạt nhân mini thật sự đáng sợ, vừa bùng nổ đã tràn ra mãnh liệt khắp xung quanh. Con thú lửa màu đỏ sậm cũng bị nổ thành mảnh vụn trong nháy mắt. Uy lực từ vụ nổ còn chưa dừng lại, tiếp theo sóng nổ liền lan ra khắp cả thông đạo, quang mang chói sáng như mặt trời không ngừng lóe lên. Ngoài một khu nhỏ do huyết viêm thú khổ sở chống đỡ cùng một khoảng trống sau lưng Vương Hiệp ra, tất cả những chỗ khác đều bị sóng chấn động nuốt chửng, đồng thời cả thông đạo cũng không chịu đựng nổi vụ nổ kịch liệt, bắt đầu tan vỡ khắp nơi. Cũng không biết đã qua bao lâu, đến khi vụ nổ hoàn toàn lắng xuống, cả thông đạo đã không còn nhìn ra hình dạng gì nữa, rất nhiều chỗ hoàn toàn gãy ra làm hai đoạn. Từ khe nứt trống không nhìn xuống không biết là sâu bao nhiêu mét, có thể thấy thông đạo này đã hoàn toàn bị phá hỏng. A, một tiếng kêu thảm thiết chợt vang lên, hóa ra là một khối thép cực lớn, rơi xuống, vừa đúng đè lên hai chân Trình Khiếu, cả hai chân lập tức bị đè nát tới đầu gối. Cũng may là số hắn còn tốt, nếu khối thép rơi chệch lên trên một chút nữa thì đến cả mạng hắn cũng chẳng còn nữa. Vương Hiệp từ trong đống đá vụn run rẩy đứng dậy, bộ dạng cực kỳ thê thảm, toàn thân đều là vết thương rách vỡ, máu dính trên người cũng vừa đen vừa đỏ, không biết là đã có bao nhiêu máu trong cơ thể chảy ra. Hắn nhìn quanh một chút rồi vội càng chạy tới chỗ Trình Khiếu, nhưng chưa kịp tới nơi thì cả thông đạo đã rung chuyển kịch liệt. Vương Hiệp hơi hẫng chân một chút lập tức ngã vật xuống đất. Cũng không biết là do đã quá hư nhược hay là ngã xuống bị đập trúng đầu mà sau khi ngã hắn lập tức hôn mê. Lúc này tất cả mọi người đều thương tích đầy mình, chỉ có hai cô gái là còn yên ổn. Bọn họ mơ hồ đứng dậy. An Cơ Su Nam Un, giúp ta, mau tới giúp ta. Một giọng nói yếu ớt vang lên cách đó không xa, chính là tiếng của Im Hút Ép. An Cơ Su Nam Un vốn còn đang mê mang nhìn quanh, vừa nghe thấy thanh âm này, sắc mặt nàng bột biến, chạy ngay về phía tiếng nói phát ra. Đến khi tới chỗ khe nứt, nàng mới nhìn thấy rõ tình cảnh phía dưới. Vị trí này đã sớm gãy rời, ở phía bên kia của khe nứt có một khối thép khoảng 4-5 mét nhô ra chênh vênh. Phía dưới sâu không thấy đáy, Trương Hằng cùng Im Hút Ép đang bám vào phía dưới khối thép đó. Nói một cách chính xác là Im Hút Ép kéo theo Trương Hằng, bám vào đó, cũng không biết đến khi nào thì hai người sẽ rơi xuống dưới khe. Vị trí của hai người cách An Cơ Su Nam Un tới hơn 4 mét, cho dù nàng có muốn kéo hai người lên cũng không được. Im Hút Ép cố sức quay đầu lại, hắn trông thấy An Cơ Su Nam Un đứng bên khe nứt. Lập tức kêu lên, mau giúp ta bây giờ không thể hóa thành cát nữa, bị tên kia hút hết sức mạnh rồi, mau giúp ta. An Cơ Su Nam Un vẻ mặt âm tình bất định, nàng quay đầu nhìn ra đằng sau, ở đó chỉ có một luồng ám viêm đang chậm rãi bốc lên. Im Hút Ép cũng nhìn thấy luồng ám viêm ở bên đó, trong lòng đột nhiên sinh ra dự cảm không hay. Đúng lúc đó, An Cơ Su Nam Un đột nhiên xoay người chạy ra sau. Khoảnh khắc nàng quay đi, Im Hút Ép chỉ cảm thấy cả thế giới phảng phất như vỡ tan trước mặt hắn. Cho tới bây giờ, hắn chưa từng yêu ai sâu sắc như thế, vì nàng hắn có thể vứt bỏ tất cả vinh hoa phú quý, dù là cả tính mạng, tín ngưỡng cũng có thể vứt bỏ. Mối tình kéo dài suốt mấy nghìn năm dòng dã, vì để nàng mãi mãi ở bên cạnh, hắn cũng dứt khoát gia nhập vào Trung Châu đội. Dựa vào sự thông minh tài trí của mình, hắn cũng đại khái biết được tình huống kịch bản trong thế giới của mình. Hắn cũng đã từng lén xem qua The Mummy 1.22. Về phần kết thúc phim hắn cũng từng xem qua. Mặc dù hắn cảm thấy tình huống đó không thể xảy ra được, nhưng trong lòng chung quy vẫn có một bóng ma. Đến lúc này hắn cuối cùng cũng cảm nhận được sự thống khổ của chính mình trong phim. Cảm giác như chết cả trái tim. Nếu không phải còn đang kéo Trương Hằng, hắn đã giống như trong kịch bản tự gieo mình xuống vực sâu rồi. An Cơ Su Nam Un vừa chạy về hướng đoàn lửa vừa cởi áo ngoài. Chạy được hơn 10 mét nàng vụt ngừng lại. Tiếp đó xé toạc chiếc áo ra thành sợi dài rồi dứt khoát quay người lại lao tới chỗ khe nứt. Chỉ thấy An Cơ Su Nam Un gia tăng tốc độ lao vọt ra ngoài khe nứt. Nhảy lên khối thép thò ra ở bờ đối diện. Vừa hạ xuống nàng lập tức lăn tròn hai vòng, tiêu bớt lực xung kích. Sau đó ném mấy sợi vải xuống phía dưới khe, hét lên, im hút ếp, nắm lấy dây vải. Bộ phim đó ta cũng đã xem qua, đừng có suy nghĩ lung tung, ta thật lòng yêu chàng. Nhìn thấy sợi vải rủ xuống trước mặt, im hút ếp đã hoàn toàn sững sờ. Đến khi An Cơ Su Nam Un buộc đầu vải vào khối thép, thúc giục lần nữa hắn mới vội thò tay bắt lấy sợi vải, mặc cho An Cơ Su Nam Un kéo hắn và Trương Hằng lên. An Cơ Su Nam Un tốt xấu gì cũng là thành viên Trung Châu đội, máu rồng cùng Progenitor Visors đương nhiên là không thiếu phần, trọng lượng của hai người còn chưa đủ để làm khó nàng. Cô gái này thật sự có một loại khí thế bưu hãn, kéo mạnh hai người đàn ông lên khỏi khe nứt, sau đó một tay đờ im hút ép, một tay kéo Trương Hằng nhảy lên tầng thép phía trên. Đến khi tới chỗ đất hoàn chỉnh nàng mới thở phào nhẹ nhõm, đoạn ngồi xuống thở hồng hộc. Im hút ép giống như đến bây giờ mới định thần lại được. Hắn vui mừng đến phát điên, ôm chặt lấy An Cơ Su Nam Un hôn như mưa. Bên khóe mắt không ngờ đã có mấy giọt nước mắt. An Cơ Su Nam Un, chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau, dù là trăm năm, nghìn năm, vạn năm nữa. Dù là đến kiếp sau ta cũng sẽ mãi mãi bảo vệ nàng. Ở cách đó không xa, luồng ám viêm đã càng lúc càng khổng lồ. Quay lại khu vực phía bên kia cách đây mấy phút, ở đó Trịnh Xá đang giằng co với Julian. Tuy rằng Julian đã xóa bỏ mất ba cảm giác quan trọng nhất với chiến đấu trong năm giác quan của Trịnh Xá, nhưng hắn vẫn không dám tới gần một chút nào. Bởi vì dù Trịnh Xá chỉ yên lặng đứng đó, uy thế trên người hắn vẫn đủ khiến cho Julian không dám đối mặt. Cho dù có vỏ kiếm bảo vệ, đối mặt với Trịnh Xá cũng thật sự quá nguy hiểm. Sức mạnh cùng tốc độ của hắn đã đạt tới cực hạn của thân thể sinh vật bình thường. Nếu là gã tu chân giả phản bội trong tiểu đội thiên thần thì còn hiểu được, nhưng hắn lại không phải. Chỉ dựa vào thân thể đã có thể đạt tới trình độ hiện tại, thật sự là khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Julian đứng yên tại chỗ khẽ xoa xoa vết thương. Hắn cười khổ lắc lắc đầu, tiếp đó âm thầm suy tính. Ta cũng phạm sai lầm như Giai Hát. Đánh giá lực của đội trưởng Trung Châu đội quá thấp. Cho dù ta vẫn còn A lại gia thức 49 chưa sử dụng, nhưng có thể có tác dụng với kẻ đã vượt qua tâm ma này hay không vẫn chưa rõ. Bây giờ vạn vạn lần không được để những người còn lại của Trung Châu đội tới được đây. Nếu không đến cả ta cũng chỉ còn biết chạy trốn. Julian khẽ cười khổ. Lúc trước hắn còn muốn để những người còn lại của Trung Châu đội đi về hướng này, nhưng theo tình hình trước mắt bọn họ tới nơi không những không phải bị giết mà còn bao vây hắn lại. Tình hình như vậy hắn tuyệt đối không thể để xảy ra. Hơn nữa, Giai Hát ở bên kia hình như cũng đã hấp thu sức mạnh của hai người trong Trung Châu đội. Để tránh cho hắn tiếp tục mạnh hơn nữa, Julian bất đắc dĩ chỉ có thể thay đổi kế hoạch lúc đầu. Một lần nữa dùng tinh thần lực dẫn những thành viên còn lại Trung Châu đội về phía Giai Hát. Giả tạo hình ảnh, đặc biệt là dùng phương thức quét hình tinh thần lực chuyển tới những người khác. Loại kỹ xảo này đương nhiên không thể làm khó được người có tinh thần lực cấp cao như Julian. Dễ dàng chuyển đi một hình ảnh giả, tiếp đó dẫn mấy người tiêu hoành luật về phía Giai Hát. Chỉ là bọn họ còn cách vị trí hai người Vương Hiệp rất xa. nhanh chóng chạy tới cũng phải mất ít nhất là mấy phút. Chuyện bên đó xong xuôi, Julian cuối cùng cũng tập trung toàn bộ tinh thần vào Trịnh Xá. Đến tận lúc này, tên kia vẫn yên lặng đứng nguyên tại chỗ, giống như một người bình thường đã mất đi thị giác, thính giác, xúc giác. Không, nói một cách chính xác là ngoài sự bình tĩnh khác với người thường ra thì tất cả mọi điểm hắn đều giống như người bình thường, cứ yên lặng đúng đó bất động. Không hợp lý, hắn tựa hồ hơi quá yên lặng. Cho dù thế nào thì hắn cũng là Trịnh Xá, đơn giản bị phong tỏa ba giác quan như vậy là biến thành vô dụng sao? Loại cảm giác bất an này. Julian hít sâu một hơn, chậm rãi tiến về phía Trịnh Xá, tới khi còn cách khoảng hơn 10 mét thì dừng lại. Đoạn hắn khẽ phất tay, gã trung niên da trắng không chút nghĩ ngợi lập tức tiến về phía Trịnh Xá, đồng thời vỏ kiếm trên tay hắn cũng tỏa ra bạch quang mờ mờ. Tên trung niên đi tới cách Trịnh Xá khoảng 10 mét, hắn vừa định tiến thêm một bước nữa thì một luồng khí thế nguy hiểm cực độ đột ngột ập tới. Trịnh Xá vốn đang đứng yên lặng vụt quay người về phía đó, chỉ thấy hắn khẽ nhảy lên tung một cước, một lưỡi đao gió vô hình hữu chất chém về phía gã trung niên. Đây chính là lam cước trong lục thức của Trịnh Xá, uy lực tuy không quá mạnh nhưng tốc độ công kích lại thuộc hạng nhất. Gã trung niên da trắng còn chưa định thần lại, lưỡi đao gió đã chém lên luồng bạch quang ở trước người hắn nửa mét. Màn ánh sáng này cũng thật sự cứng cỏi, dù đột ngột bị đánh trúng một đòn nặng như vậy nhưng không hề thấy nó có chút dấu hiệu suy kiệt nào. Gã trung niên thì lại bị sức mạnh của đao gió đẩy lùi ra xa hơn 10 mét. Tuy bạch quang đã ngăn cản được uy lực của đao gió nhưng cũng không thể hoàn toàn triệt tiêu sức mạnh va chạm. Có thể thấy sức mạnh của nó thật sự kinh người. Có thể cảm giác được ư? Sao lại như vậy? Không có thị giác và thính giác, hắn căn bản không có cách nào nhìn thấy, nghe thấy mọi thứ xung quanh. Cũng như vậy, cả xúc giác cũng đã bị phong tỏa, cả không khí lưu động hắn cũng không thể cảm nhận được. Giác quan thứ 6. Mặc dù trình độ mở cơ nhân tỏa càng cao, xác suất phát động thành công của bản năng và giác quan thứ 6 cũng càng lớn nhưng hai loại cảm giác này chung quy vẫn không phải giác quan chính thức, có mang thành phần may mắn ở trong đó. Hắn không thể khi có người tiếp cận trong vòng 10 mét thì đột nhiên bộc phát, nhìn đòn tấn công đó chắc chắn là đã tích lực từ lâu, chẳng lẽ còn có giác quan khác ở bên trong? Quét hình tinh thần lực. Julian không phải kẻ lỗ mãng, mắt thấy Trịnh Xá đã có phòng bị, hắn cũng không chuẩn bị lập tức tấn công. Dù sao thì thiên vũ bảo luân của hắn cũng có thể phong tỏa giác quan ít nhất là hơn 10 phút, mà kể cả Trịnh Xá có phá vỡ được phong tỏa thì ít nhất hắn cũng không bị nguy hiểm đến tính mạng. Dựa vào sự tồn tại của vùng đất lý tưởng, hắn có thể hoàn toàn yên tâm tìm kiếm cơ hội triệt để đánh bại Trịnh Xá.